Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 40, 120 lượng 78 văn tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trúc Tâm vừa đánh vừa mắng, có hay không có chuyện vợ chồng, trong lòng ngươi rõ nhất. Đồ chó má vô lương sỉ, trước tiên trả lại cho ta hơn 100 lượng bạc đã rồi nói. Vừa hay, Tô Trúc Tâm đang định mở cửa tiệm ở huyện, tiền bạc trong tay không đủ. Hôm nay Lý Thanh Sơn chủ động đến nhà, tiết kiệm cho cô rất nhiều phiền phức. Cha, đại ca, trói tên chó má này lại, chúng ta đến nhà họ Lý đòi tiền. Tô Trúc Tâm nói, Tô đại ca và cha Tô đã đứng chờ sẵn bên cạnh, nghe vậy lập tức tiến lên bắt Lý Thanh Sơn. Hứa thị về phòng lấy một sợi dây thừng, Tô đại ca trói chặt hai tay hắn, rồi cầm đầu dây còn lại. Bộ dạng này, nhìn thật giống như dắt chó. Các người làm gì vậy? Mau thả ta ra. Lý Thanh Sơn bất giác cảm thấy sợ hãi, nhưng đã không kịp nữa rồi. Tô Trúc Tâm từ trong hà bao lấy ra tờ giấy nợ mang theo bên người, mở ra đặt trước mặt hắn. Cô hừ lạnh, làm gì sao? Đương nhiên là chủ nợ đến đòi nợ ngươi rồi. Nếu lần này vẫn không trả được tiền, ta sẽ trực tiếp kiện ngươi lên nha môn, cho ngươi nếm chút khổ sở. Cất tờ giấy nợ cẩn thận, Tô Trúc Tâm quay đầu nói với cha và Tô đại ca. Đại ca, cha, chúng ta đi thôi. Mẹ Tô vội vàng vào bếp lấy ba cái bánh, dặn họ ăn trên đường, đừng để đói bụng. Mặt Lý Thanh Sơn đỏ bừng vì xấu hổ, hắn vốn không muốn đi, nhưng Tô đại ca sức lực quá lớn, chỉ có thể bị ép đi về phía trước. Dân làng thấy có chuyện náo nhiệt để xem, một đám người ồn ào đi theo phía sau. Trên đường có người tình cờ nhìn thấy, cũng gia nhập vào đội ngũ. Khi một đám người đến thôn Vương Gia, dân làng thôn Vương Gia đang chuẩn bị ra đồng rất ngạc nhiên. Họ vội vàng tiến lên, chặn Tô đại ca đang kéo Lý Thanh Sơn lại. Chuyện gì thế này, sao lại trói người lại, mau cởi trói ra, trông ra thể thống gì. Người thôn Vương Gia nổi tiếng là bênh vực người nhà, không hỏi nguyên do đã muốn làm chủ giúp Lý Thanh Sơn. Phía sau Tô Trúc Tâm, dân làng thôn Thanh Nghiêu thấy vậy cũng dục dịch. Họ không thể xem náo nhiệt xuông, nếu cần giúp một tay thì không vấn đề gì. Thấy dân làng thôn Vương Gia muốn động thủ, Tô Trúc Tâm trực tiếp lấy tờ giấy nợ ra. Nếu các người động vào đại ca tôi một cái, hơn 100 lượng bạc Lý Thanh Sơn nợ tôi sẽ do các người trả thay. Cô nói đầy khí thế, dân làng thôn Vương Gia vội vàng dừng động tác, họ đẩy ra một người biết chữ để xem tờ giấy nợ. Sau khi xem xong, anh gật đầu, rồi lùi lại mấy bước, sợ Tô Trúc Tâm hiểu lầm mình giúp Lý Thanh Sơn. Người thôn Vương Gia không dám làm càn nữa, trong lòng thầm thì. Mấy ngày trước Vương Thị ngày nào cũng nói con dâu chạy theo nam nhân khác, họ đến cửa tìm người còn bị đánh cho một trận. Sao chớp mắt đã nợ cô nương người ta nhiều tiền như vậy? Rốt cuộc lời nào của Vương Thị là thật, lời nào là giả? Nhưng dù thế nào, người thôn Vương Gia cũng không dám quản chuyện vỡ vần này nữa, ai làm việc nấy. Tuy nhiên, trong lòng họ thầm nghĩ, Tô Trúc Tâm này thật sự gầy đi nhiều, nhìn thoáng qua còn không nhận ra là cô. Lý Thanh Sơn ngày thường tự xưng là người đọc sách, coi trọng thể diện nhất, hôm nay thật sự mất hết cả mặt mũi. Hắn cúi gằm đầu, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Thấy Lý Thanh Sơn bộ dạng hèn nhát như vậy, Tô Trúc Tâm đột nhiên nảy ra ý hay. Cô đi về phía sau tìm mấy vị thẩm tử, mỗi người 5 đồng tiền, ghé vào tai các thẩm tử nói nhỏ vài câu. Tô cô nương yên tâm, cứ giao cho chúng tôi, cô tìm đúng người rồi đấy. Trương thẩm tử vỗ ngực, vẻ mặt kiêu ngạo tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô đại ca lại kéo Lý Thanh Sơn đi về phía trước, đến trước cửa nhà họ Lý. Tô Trúc Tâm nháy mắt với các thẩm tử, họ hiểu ý bắt đầu la hét. Nhà họ Lý táng tận lương tâm, ép con dâu cũ cướp đoạt tiền bạc trong nhà, Lý Thanh Sơn vô dụng hết chỗ nói. Trả tiền, trả lại hơn 100 lượng bạc trắng. Vương Thị, bà đừng trốn trong nhà không lên tiếng nữa. Trả tiền, các thẩm tử đồng thanh la hét, tiếng vang chấn động màng nhĩ. Lý Thanh Sơn lập tức trợn mắt, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Tô Trúc Tâm, cô quá đáng lắm rồi. Hắn giận dữ gào lên, trong tiếng la hét của các thẩm tử, giọng nói của hắn thật nhỏ bé. Tô Trúc Tâm nhếch môi, ta sao lại quá đáng, tiền là do nhà các người lấy, 120 lượng 78 văn, chỉ cần các người trả lại, sau này ta sẽ không tìm các người gây phiền phức nữa. Tiền bạc và giấy nợ sòng phẳng là chuyện đơn giản biết bao, Ai bảo nhà họ Lý các người nợ mãi không trả? Lý Thanh Sơn run rẩy môi không nói nên lời, nghẹn một bụng tức. Vương Thị cuối cùng cũng mở cửa, đang định cùng đám người ồn ào bên ngoài đại chiến 300 hiệp, liền thấy con trai bị Tô Đại Ca trói lại. Bà ta lập tức hét lên lao tới, định cứu Lý Thanh Sơn nhưng bị các thẩm tử ngăn lại, tái hiện cảnh tượng bị đánh ở nhà họ Tô ngày hôm đó. Rõ ràng khoảng cách gần như vậy, nhưng lại xa xôi đến thế. Vương Thị chỉ có thể gào lên, Tô Trúc Tâm, con tiện nhân vô liêm sỉ kia, cô muốn làm gì con trai ta? Tô Trúc Tâm cũng không tức giận vì bị bà ta mắng, cong cong mắt mày mở tờ giấy nợ ra. Giấy nợ trong tay, lý lẽ trong tay cô, Vương Đại Nương, giấy trắng mực đen viết rõ ràng rồi, nhà họ Lý các người không trả tiền, ta chỉ có thể dẫn Lý Thanh Sơn đến quan phủ báo án thôi. Nhìn thấy tờ giấy nợ ngày hôm đó bị ép viết, Vương Thị càng tức đến chết. Giấy nợ này không có giá trị, là do các người ép con trai ta viết. Có giá trị hay không, ra quan phủ sẽ biết. Tô Trúc Tâm nói, cô thở dài nói với Lý Thanh Sơn. Thấy chưa, mẹ ruột ngươi cũng không chịu bỏ tiền ra cứu ngươi. Ta chỉ có thể dẫn ngươi đi gặp quan rồi. Đại ca, chúng ta đi thôi. Thấy Tô Đại Ca sắp kéo Lý Thanh Sơn đi, Vương Thị lập tức nói. Dừng lại, tiền ta trả cho các người. Bà ta nói ra câu này, như thể đã dùng hết sức lực toàn thân, sắc mặt trắng bệch. Một tay giao tiền, một tay giao người. Tô Trúc Tâm cười nói. Vương Thị lảo đảo về phòng, mọi người bên ngoài đều im lặng chờ đợi. Người thôn Vương gia nghi ngờ bà ta rốt cuộc có thể lấy ra nhiều tiền như vậy không? Ngày thường Vương Thị thích chiếm chút lợi nhỏ của người khác nhất. Đồ người khác cho mượn chưa bao giờ trả lại. Người ta đòi thì lại rơi nước mắt. Nói nhà nuôi Lý Thanh Sơn ăn học thật sự khó khăn. Lâu dần, rõ ràng là đồ của mình, cũng ngại đòi lại. Nếu thật sự lấy ra được, người thôn Vương gia cũng phải tính toán lại cho rõ ràng. Giữa muôn vàn ánh mắt, Vương Thị cầm ngân phiếu và bạc vụn bước ra. Bà ta đau lòng đặt hai thứ vào tay Tô Trúc Tâm. Bộ dạng lưu luyến không rời đó, nhìn ngân phiếu như nhìn con trai ruột vậy. Tô Trúc Tâm lập tức bắt đầu kiểm kê. Chỉ có 120 lượng, còn 78 văn đâu. Vương Thị không ngờ cô tính toán đến mức này, không tình nguyện lấy thêm 78 văn từ trong túi tiền ra. Đại ca, cởi trói đi. Tô Trúc Tâm cất tiền cẩn thận nói. Tô Đại Ca vui mừng cởi trói. Lý Thanh Sơn loạng choạng chạy đến bên cạnh Vương Thị, trong lòng khó chịu vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay hắn vốn định đến gây sự, cuối cùng lại mất tiền. Giống hệt Châu Huệ Huệ ngày hôm qua, chẳng trách hai người này là gian phu dâm phụ. Tô Trúc Tâm đưa giấy nợ cho Vương Thị, của bà đây, sắc mặt Vương Thị khó coi vô cùng, như nuốt phải ruồi nhặng. Bà ta độc ác nguyên rủa, tiện nhân vô liêm sỉ, ta xem cô sống được bao lâu nữa. Ra ngoài tìm đàn ông còn dám về nhà họ Lý đòi tiền, phỉ. Tô Trúc Tâm mặc kệ bà ta mắng, hoàn toàn lười đáp trả, dù sao tiền đã vào tay. Tâm trạng cô rất tốt. Cách chương.